Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, Twitter tập đoàn trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Ellen không nghĩ tới chính mình rời đi như thế trong một giây lát. Bọn họ thế mà cường ngạnh như vậy. Lúc này, phòng khách cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái công tác nhân viên hoang mang rối loạn mang mang chạy vào. Trong tay còn cầm lấy một cái điện thoại di động. Ellen tiên sinh, bên này có một cái trọng yếu điện thoại. Khả năng cần ngài tự mình tiếp một chút. Xin lỗi, không tiếp được một chút. Ellen lập tức đứng dậy đi ra. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ. Ellen sắc mặt tái nhợt từ bên ngoài đi vào. Nhìn về phía bên kia Tô Trần cùng Viên Lão thời điểm. Chân của hắn không khỏi có chút như nhũn ra. Tô tiên sinh, Viên Lão tiên sinh, Nhan tiểu thư, thật sự là quá không có ý tứ. Là như vậy, ta vừa mới cùng mặt trên lãnh đạo thông một chút điện thoại. Liên quan tới chuyện này chúng ta bên này đã làm ra quyết định biện pháp. Ba vị nói không sai. Nguyên bản là chúng ta bên này phòng đấu giá làm không đúng. Cho nên, chúng ta cái này hợp đồng tiếp tục tiến hành tiếp. Đến mức Tommy tiên sinh vấn đề. Lần giao dịch này kết thúc về sau. Phòng đấu giá sẽ tự mình xử lý. Tô Trần cười đem hợp đồng đem ra. Đã như vậy, cái kia cũng không cần lãng phí mọi người thời gian. Đi nhanh lên công chứng quá trình đi. Ellen lập tức gật đầu. Cũng không để ý bên kia một mặt mờ mịt Tommy. Thật nhanh cầm lấy hợp đồng mang theo luật sư đem công chứng quá trình cho đi đến. Ban đầu vốn có chút phức tạp công tác. Còn chưa tới 10 phút đồng hồ thì làm xong. Tất cả mọi người tựa hồ cũng tại nguyên chỗ chờ lệnh giống như. Lấy được công chứng sách về sau. Tòa này khoáng sản quyền khai thác thì triệt để thuộc về Tô Trần cùng Long Khoa Viện. Ellen đem tất cả văn kiện chỉnh lý tốt. Cầm lại phòng khách, Tô tiên sinh, Viên Lão tiên sinh, Nhan tiểu thư, công chứng quá trình đã đi đến. Hôm nay làm trễ nải mọi người nhiều thời giờ như vậy. Chúng ta thật sự là cảm giác có chút xin lỗi. Đây đều là chúng ta trong công tác sơ sẩy. Chỗ để làm bổ khuyết. Chúng ta muốn mời ba vị cùng một chỗ ăn cơm trưa. Viên Lão đem đồ vật đưa cho Tô Trần. Nhìn lấy Ellen nói ra. Ellen tiên sinh. Ăn cơm thì không cần thiết. Chỉ muốn sự tình làm xong liền tốt. Chờ chúng ta sau khi trở về. Tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều. Ellen lập tức cúi đầu. Đa tạ Viên Lão tiên sinh cùng Tô tiên sinh Nhan tiểu thư thông cảm. Ta đưa ba vị xuống lầu. Gạch dưới gạch dưới. Gạch dưới trên lầu. Ellen trong văn phòng. Rika đứng tại bên cửa sổ phía trên. Nhìn lấy dưới lầu rời đi ba người. Mi đầu không khỏi nhau. Đồng bạn của nàng lúc này từ phía sau đi tới. Chuyện gì xảy ra? Bất quá. Này cũng không khiến người ngoài ý. Long Khoa Viện đối với việc này sở tác sở vi. Đều xa xa vượt qua bọn họ Twitter tập đoàn. Rika thậm chí nghĩ đến. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.